Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, thần bí đối thủ. 1. Nhìn thấy cháu nữ chặn đi đường, Lâm Thông sắc mặt chợt biến đổi. Cháu nữ thực lực hắn biết rõ. Tuy nhiên hai người cùng là địa bảng cao thủ, nhưng cháu nữ xa so với hắn lợi hại hơn đề thăng. Một đối một tình huống dưới, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng cháu nữ. Mắt thấy Lâm Thông từng bước một lui về sau đi, cháu nữ mở miệng nói: Thế nào, khó nói không dám ra tay? Lâm Thông hừ nhẹ nói: Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi cũng khác quá đắc ý. Ta đánh không lại ngươi, không đại biểu không ai có thể chế phục ngươi. Thoại âm rơi xuống, bốn phía đột nhiên truyền tới một kim loại ma sát âm thanh. Thật giống như lồng sắt được mở ra đồng dạng. Đang lúc cháu nữ quan sát đến cảnh vật chung quanh thời điểm, một đạo kình phong đột nhiên từ phía sau tới gần. Thân là địa bảng cao thủ, cháu nữ phản ứng tốc độ thật nhanh. Cảm nhận được cái kia luồng kình phong xuất hiện, nàng lập tức quay người, một chưởng hướng phía sau vỗ tới. Nhưng là, cái kia một chưởng lại đập cái không, cái gì đều không đánh trúng. Định thần nhìn lại, cháu nữ phát hiện sau lưng không có bất kỳ ai. Thật nhanh tốc độ, kiến thức đến thủ đoạn của đối phương về sau, cháu nữ đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện xuất một tia ngưng trọng. Nàng rất xác định vừa rồi người kia ở sau lưng mình xuất hiện qua. Thế nhưng là, vẻn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian, người kia liền từ trước mắt biến mất không thấy. Phần này thực lực, chẳng lẽ là địa bảng bài danh 5 vị trí đầu cao thủ? Nghĩ tới đây, cháu nữ không khỏi có chút bận tâm. Thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất. Tuy nhiên nàng so Lâm Thông hiếu thắng xuất một chút, nhưng thực lực của nàng nhiều lắm là xếp tại địa bảng thứ 6. Còn không có tư cách tiến vào địa bảng 5 vị trí đầu. Chính như long bảng đồng dạng, địa bảng thứ 5 là một cái đường ranh giới. Một khi nhảy tới, đúng vậy khác một cảnh giới. Lúc này, cháu nữ chỉ nghe được từng đợt phong thanh từ bên tai lướt qua. Nhưng mắt thường nhưng thủy chung vô pháp khóa chặt mục tiêu. Không có cách, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ dựa vào con mắt căn bản là không có cách đuổi kịp đối phương. Người cứu đến, đi. Nghe được Lăng Trần âm thanh từ bên tai truyền đến, cháu nữ gật gật đầu, cất bước liền chuẩn bị xông ra ngoài đi, thay Lăng Trần mở nói. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo sắc bén kình phong đối diện đánh tới, trong nháy mắt bước đến cháu nữ phụ cận, cảm nhận được đột nhiên tới nguy cơ. Cháu nữ đồng tử co rụt lại, bước chân sau này vừa lui, song trưởng lập tức, nội kình quán chú. Cấp tốc đẩy về phía trước đi. Cẩn thận, người kia trong tay có đao. Đột nhiên, Lăng Trần bên người Dương Thần mở miệng hô to nói. Nghe được Dương Thần nhắc nhở, cháu nữ hơi biến sắc mặt, lập tức đem song trưởng thu hồi lại. Thừa dịp này thời cơ, nàng ánh mắt quét qua, một đạo lạnh lùng hàn quang trong nháy mắt đập vào mi mắt. Quả nhiên, cháu nữ bóng tối nhẹ nhàng thở ra. May mắn Dương Thần kịp thời nhắc nhở, nếu không, nàng cái này một trưởng vỗ xuất, khẳng định sẽ đánh trúng chuôi này loan đao. Dù cho thực lực của nàng mạnh hơn, chỉ bằng vào huyết nhục chi khu cũng vô pháp cùng đao cứng rắn cùng. Hơn nữa, nàng tu luyện cũng không phải hoành luyện ngạnh khí công, một đao không có bên trong. Người kia không chút do dự, cấp tốc rút lui, tiếp tục tại mọi người chung quanh du tẩu. Tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Cháu nữ tiếng nói vang lên. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Khâu Dũng, đang chuẩn bị mang mọi người rời đi. Nhưng Khâu Dũng lại lắc lắc đầu nói. Tam đệ còn không tìm được, nhất định phải đem hắn cứu ra. Tam ca, Lăng Trần trong lòng giật mình. Hắn còn tưởng rằng Viên Vân bị Lâm Thông giết. Đại ca, Tam ca ở đâu? Hẳn là còn ở nơi này. Lúc trước hắn bị trọng thương, Lâm Thông đem chúng ta mang đến nơi đây về sau, hắn liền đã hôn mê. Cũng không biết rõ Lâm Thông đem hắn ném đến đâu rồi. Vậy được, các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi tìm một chút nhìn. Cẩn thận, Lăng Trần gật gật đầu. Quay người liền hướng phía sau đi đến. Ở phía sau hắn cách đó không xa có một cánh cửa. Nối thẳng cứ điểm đằng sau. Viên Vân rất có thể liền bị vứt bỏ ở nơi đó. Xuyên qua cửa, Lăng Trần quan sát đến chung quanh. Một bên tìm kiếm Viên Vân hạ lạc. Một bên phòng bị nguy hiểm xuất hiện. Vì thời gian đang gấp, Lăng Trần bước chân rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới cứ điểm tận cùng bên trong nhất. A, lúc này, mắt sắc Lăng Trần bị mặt đất lưu lại vết máu hấp dẫn lấy. Ở mảnh này vết máu chỉ dẫn dưới. Lăng Trần rất nhanh phát hiện một chương đóng chặt phòng cửa. Nhất cước đá văng phòng cửa. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức xông vào mũi. Lăng Trần nhìn một chút phòng bên trong đen nhánh hỏng cảnh. Đưa tay mò lấy trên vách tường chốt mở. Theo đèn trong phòng ánh sáng lên. Chung quanh đống diện tích tạp vật lập tức xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Ở cái kia đống tạp vật bên trong. Còn nằm sấp một người. Toàn thân máu tươi. Không nhúc nhích. Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Vội vội vàng vàng chạy tới. Đem đối phương từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Quả nhiên. Chính là Viên Vân. Tam ca. Tam ca. Lăng Trần lớn tiếng kêu Viên Vân danh tự. Thế nhưng là, Viên Vân lại một điểm phản ứng đều không có. Giống như chết. Gặp tình hình này, Lăng Trần đưa tay thăm dò Viên Vân hơi thở. Còn tốt, hô hấp còn có. Chỉ là phi thường suy yếu. Hơi thở mong manh. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu như không nhanh chóng tiến hành cứu chữa, Viên Vân chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần vội vàng ôm lấy Viên Vân thân thể. Bước nhanh hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Bất quá, đi ra không có mấy bước. Lăng Trần khóe mắt quét nhìn liền chú ý tới phòng chứa đồ trong góc vứt mấy thứ đồ. Một phút trôi qua, đại ca, tam ca tìm được. Nhìn thấy Lăng Trần ôm Viên Vân vội vã từ phía sau chạy đến. Khâu Dũng bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, đây là ta ở bên trong tìm tới. Nói, Lăng Trần đem mấy món binh khí đưa tới. Đây đều là Trương Trọng Phong, Hạ Nguyệt, còn có Viên Vân bọn người bình thường sử dụng binh khí. Khẳng định là bọn hắn bị bắt thời điểm, bị người đoạt lại binh khí, đều cho ném tới phòng chứa đồ đi. May mắn hắn vừa rồi mắt kho, phát hiện cái kia mấy món binh khí hạ lạc, tiếp nhận Lăng Trần đưa tới binh khí. Khâu Dũng quay đầu nhìn cháu nữ. Trầm giọng nói, lục đệ, tình huống không thể lạc quan, bằng hữu của ngươi giống như không phải đối thủ của người nọ. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cháu nữ. Giờ phút này, cháu nữ cánh tay trái có một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương. Máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất, nhuộm đỏ ống tay áo, thế mà có thể thương tổn được cháu nữ. Xem ra thực lực của người kia không phải bình thường. A, Lâm Thông đâu? Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Lâm Thông đã không thấy bóng dáng. Không thấy được người khác. Đoán chừng là chạy. Khâu Dũng về nói. Chạy cũng tốt. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nếu là lại thêm một cái Lâm Thông. Tình huống sợ rằng sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Đại ca, các ngươi trước chiếu cố cho tam ca. Ta đi giúp cháu nữ. Khâu Dũng đem Viên Vân sử dụng chuôi này cương đao quăng ra. Nói, cầm, có lẽ ngươi cần dùng đến. Cương đao nơi tay, Lăng Trần lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Lập tức, hắn tăng tốc bước chân, đuổi tới cháu nữ bên người. Ân cần hỏi nói, không có sao chứ, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Dừng một chút, cháu nữ nói ra, cẩn thận một chút, người kia tốc độ thật nhanh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đem tốc độ phát huy đến trình độ này người. Chẳng lẽ là thiên bảng cao thủ? Không phải, nếu như là thiên bảng cao thủ, hắn không cần thiết cùng chúng ta chơi loại thủ đoạn này. Đã sớm đem chúng ta giết. PS 666 số đẹp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.